Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, địa hạ sòng bạc, Quan Hy sờ sờ chính mình rượu hồng sắc tóc, quyến rũ hỏi, như thế nào, nhận thức không được, Tiêu Cảnh Minh, nhân diện mạo là thay đổi, nhưng là thanh âm không thay đổi a. Hắn lại đánh giá Quan Hy, thật sự không có biện pháp tưởng tượng, trước mắt này thành thục quyến rũ tiểu mỹ nhân, cùng hắn thanh thuần nhu nhược tiểu thẩm, là cùng một người, trừ bỏ thanh âm, ngũ quan đều thay đổi, từ đầu tới đuôi, không có một chút cố văn khê bóng dáng. Tiêu Cảnh Minh nuốt nuốt nước miếng, thành thật lắc lắc đầu, nói, nhận thức không được là được rồi, Quan Hy ngoéo một cái diễm lệ môi đỏ. Mọng, nàng đi đến phó điều khiển tòa một bên, mở cửa xe ngồi vào đi, nhìn đến chứa 20 vạn bao, vừa lòng nói, tiền đã muốn có, chúng ta đi thôi, đi. Tiêu Cảnh Minh nghi hoặc, tiểu thẩm, chúng ta là muốn đi chỗ nào? Quan Hy cười duyên nói, đương nhiên phải đi có thể kiếm tiền trả lại ngươi 30 vạn địa phương. Ngoặc kép, Quan Hy chỉ huy Tiêu Cảnh Minh lái xe, tả quải hữu quải. Đến một chỗ cử thiên bánh bao điếm tiền, dừng lại, Tiêu đại thiếu gia cho tới bây giờ vốn không có đã tới như vậy cũ nát hẻo lánh địa phương. Nhịn không được hỏi, tiểu thẩm, nơi này thật có thể kiếm tiền. Đương nhiên có thể, Quan Hy biên mở cửa xe, biên nói, người cầm kia 20 vạn, chờ một chút một câu đều không chỉ nói. Đi theo ta mặt sau, Nga Tiêu Cảnh Minh tuy rằng tâm còn nghi vấn lo. Nhưng là nghe lời cầm 20 vạn tiền, xuống xe, bánh bao phô lý chỉ có một nhìn qua 60 vài tuổi lão thái thái. Quan Hy đi đến bánh bao phô tiền, cười tủm tỉm hỏi, bà cố nội, ta nghĩ muốn một cái vàng hãm bánh bao, có sao, lão thái thái vẻ mặt nếp nhăn, thanh âm thương lão, kim không có, ngân có, Quan Hy cười tủm tỉm nói. Ta vàng bạc đều phải, lão thái thái nhìn Quan Hy liếc mắt một cái. Thật lâu sau, nói, buồng trong, đệ tam gian, bên trong có người yếu kim hãm bánh bao, cảm ơn bà nội, Quan Hy nói tạ. Đối Tiêu Cảnh Minh sử cái ánh mắt, hướng lý đi, thứ nhất gian phòng, thứ hai gian phòng, đi đến đệ tam gian phòng trước mặt, Quan Hy trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, Tiêu Cảnh Minh theo ở phía sau. Sợ ngây người, phòng mở ra sau, bên trong lại có một đạo môn, hắn còn chưa kịp hỏi Quan Hy, chỉ thấy Quan Hy hướng kia đạo môn đi đến, lại mở ra, xuất hiện ở hai người trước mặt, là một cái thật dài dũng đạo hai bên ngọn đèn hôn ám, thượng phủ kín mềm mại thảm ni, đi thôi, Quan Hy nói với Tiêu Cảnh Minh, dẫn đầu đi vào dũng đạo, tiểu thẩm, đây là rốt cuộc là chỗ nào? Tiêu Cảnh Minh thật sự nhịn không được, hỏi, Quan Hy lần này không tái thừa nước đục thả câu, trực tiếp trả lời, địa hạ sòng bạc Tiêu Cảnh Minh, sòng bạc, Tiêu đại thiếu ra vẻ mặt cầu xin, nói, tiểu thẩm, nếu như bị cửu thúc biết chúng ta đến sòng bạc, sẽ bị đánh chết, Tiêu Cửu Diêm đối Tiêu Cảnh Minh quản thúc cũng không tính như mân y chỉ cần, không phải dính nhạ hoàng đổ độc, hắn bình thường đối Tiêu Cảnh Minh. Vẫn là cử khoan dung, nhưng là nếu dám dính nhạ mấy thứ này, Tiêu Cảnh Minh cảm thấy, hắn hội trực tiếp bị đánh gãy chân, Quan Hy đưa cho Tiêu Cảnh Minh một cái ngươi bổn biểu tình. Ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ biết, vạn nhất đâu, cửu thúc mạng lưới tình báo như vậy cường đại, vạn nhất đã biết đâu, vạn nhất a Quan Hy từ từ lạp dài quá ngữ điệu. Cười tủm tỉm nói. Ngươi vừa mới nhìn đến của ta thời điểm, nhận ra ta không? Không, Tiêu Cảnh Minh trả lời không chút do dự, cho dù hắn hiện đang nhìn Quan Hy mặt, biết nàng là chính mình tiểu thẩm, cũng không có cách nào đem nàng cùng Cố Văn Khê liên hệ đứng lên. Hoàn toàn nhìn không ra Cố Văn Khê bóng dáng, kia không là được rồi. Quan Hy nhún nhún vai, nghịch ngợm nói, cho dù bị cửu gia đã biết. Hắn cũng chỉ sẽ biết ngươi đi sòng bạc mà thôi, lại sẽ không biết ta cũng đến đây, Tiêu Cảnh Minh. Hắn là lại bị tiểu thẩm hố, Quan Hy lúc này lại vỗ vỗ Tiêu Cảnh Minh bả vai. An ủi nói, không có quan hệ, tiểu cháu, nếu đến lúc đó ngươi thực bị Cửu gia đã biết, ta sẽ thay ngươi cầu tình, Tiêu Cảnh Minh ha ha. Cầu tình, Tiểu Thẩm, ngươi ở Cửu thúc trước mặt, so với ta còn túng được rồi. Hết chương.